Em là bảo mẫu của anh. Chương 62, đường thi tái xuất. Góc truyện audio.com. Sau đó, ấy cùng với Chiên thực hiện kế hoạch. Họ chạy chiếc xe mô tô do Chiên lái, còn ấy ở sau cầm súng. Họ đi đến sân bay quốc tế. Chị tăng tốc đi, 20 phút nữa họ xuất phát rồi. Không thể, ở đây đang có nhiều cảnh sát lắm. Đi với tốc độ này thì... Chiên ngưng một chút rồi nói. Được rồi, giữ chặt nào. Cô tăng ga về phía trước, lấy đà từ chiếc xe hơi. Tăng ga hết mức rồi bay lên như thần. Bay qua hết những chướng ngại vật, có cả xe cảnh sát. Rồi Chiên chạy với tốc độ bàn thờ. Với kỹ năng lạng lách của mình, cô đã bỏ xa các xe tuần tra. Cuối cùng, họ cũng đã tới cổng sân bay. Không chần chừ gì nữa, họ liền lái xe lại gần chiếc máy bay ở giữa sân. Trong máy bay, đại ca, có hai người lái xe vào khu vực này. Nam hay nữ? Hai nữ, cô gái đằng sau đang vác súng đại bác chĩa vào các camera. Nghe vậy, Brian liền cười nhếch lên và nói. Hừm, đồng bọn của chỉ có hai người à, mà cho hai nữ đi một mình nữa chứ. Coi bộ bọn chúng cũng liều thật. Bùm, bùm, bùm, những tiếng súng nổ lên vang dội cả sân bay. Ây, em sử dụng súng nhỏ đi. Nếu đạn này mà trúng máy bay, chúng sẽ nổ đấy. Nghe lời, Ây liền thay hai cái súng ngắn. Đại ca, hai người này bắn hết camera của chúng ta rồi. Có khi họ dùng đại bác bắn nổ máy bay này đấy. Brian nghe vậy nói. Chấm, chúng sẽ không làm vậy đâu trừ khi chúng muốn chết. Với lại trong máy bay lại có một con tinh đáng giá mà. Bỗng có một giọng nói phát lên. Chuyến bay vào lúc 6 giờ xin cất cánh. Các hành khách chú ý. Sau khi thông báo kết thúc, Brian cười hài lòng. Bọn chúng thua rồi. Hà, cái gì? Bỗng có một chiếc xe hơi chạy với tốc độ siêu khủng. Nó đối diện với chiếc mô tô của A và Chiên. Brian nói, người trong xe là Swiss. Tại sao chúng lại định đâm nhau à? Khi hai xe tiến gần chạm nhau, Chiên vừa vặn ga vừa thắng gấp. Cô đã nâng nguyên chiếc xe lên mui của chiếc xe hơi. Sau đó, A dùng lực chân bay lên ngay phần cửa của máy bay. Cô dùng súng ngắn bắn cửa làm cho cửa bung ra, và A dùng cánh nhân tạo bay vào phần máy bay. Brian thấy vậy vô cùng hoảng hốt, liền lấy súng chĩa vào Vĩ Kỳ dọa, ngươi mà đến đây ta giết hắn. Hạ vũ khí xuống, mau, A liền nghe y heo, ngoan ngoãn chậm rãi bỏ khẩu súng xuống nền rồi giơ hai tay lên. Brian nói, giỏi lắm nhóc, ta không ngờ bên ngươi lại có người mạnh như vậy. Nhưng giờ ngươi lại vào hang cọp rồi. Máy bay đã cất cánh. Cho dù ngươi có cứu được hắn cũng không rời khỏi đây được. Ha ha ha, dầm cách chương.